Chương 246-247, nhưng là hắn tướng mạo được, miệng lại ngọn, đối với nàng cô em gái này cũng là thật tâm được, vô luận đi đâu chơi đùa đều không quên chuẩn bị cho nàng ly kỳ cổ quái quà nhỏ, chỉ cần nàng một cú điện thoại, bất kể đang làm gì đều sẽ chạy tới. Kiếp trước, nàng thống hận hắn tại sao không cầu phát triển, thậm chí trong nhà đều biến thành như vậy vẫn ở chỗ cũ tự giận mình. Diệp Mộ Phàm cũng bởi vì nàng không để ý tự ái đi ạ mà lấy lại Cố Việt Trạch mà cùng với nàng mâu thuẫn càng ngày càng sâu. Hai người vừa thấy mặt nói không tới mấy câu chính là làm ổ lớn, căn bản là không cách nào trao đổi, cho tới sau này càng lúc càng xa. Quả nhiên, Diệp Mộ Phàm vừa nghe đến lời nói của Diệp Hoản Hoản nhất thời giọng nói lạnh hơn, khác đừng động một chút là dùng mộng kỳ uy hiếp ta, ngược lại ta ở trong mắt các ngươi chính là một cái gì cũng sai phế vật. Ngộng kỳ cùng ngươi không giống nhau, nàng chưa bao giờ sẽ bởi vì những thứ này đối với ta ngang ngược chỉ trích, chưa bao giờ sẽ xem thường ta, đó là bởi vì nàng căn bản cũng không quan tâm ngươi. Ngươi thằng ngu Diệp Hoản Hoản không thể nhịn được nữa giống giận. Diệp Mộ Phàm nhất thời bị lời nói của Diệp Hoản Hoản chọc giận, liên tục cười lạnh nói, ha ha, ta ngu xuẩn, ta không học vấn không nghề nghiệp, ta cả ngày không lý tưởng Diệp Hoản Hoản. Ngươi có tư cách gì nói ta? Ngươi biết nhà chúng ta là bởi vì cái gì mới biến thành hôm nay cái bộ dáng này sao? Ngươi biết ngươi một mực cùng con chó một dạng không biết liêm sỉ lấy lại Cố Việt Trạch lại là một cái gì mặt hàng sao? Ngươi biết nhất lòng lang dạ sói người là ai chăng? Diệp Hoản Hoản bị Diệp Mộ Phàm những thứ này lời khó nghe giận đến cả người phát run, gắt gao ngón tay giữa giáp bóp tiến vào lòng bàn tay trong thịt. Là ta ngu, là ta không học vấn không nghề nghiệp, là ta cả ngày không lý tưởng, là ta làm hại Diệp ra cửa nát nhà tan, là ta lang tâm cẩu phế cùng ba mẹ đoạn tuyệt quan hệ, nhưng là, ta cũng là bị hoan uổng, bị hãm hại, ta căn bản cũng không có chơi ma túy càng không có lạm giao, người tin qua ta sao? Ta cái gì cũng không biết liền bị đưa đến cái đó địa phương đáng sợ, ngăn cách ngoại giới hết thệ tin tức, ba cha, mẹ mẫu thân, còn ngươi nữa tất cả đều không liên lạc được. Mà chờ ta vừa ra tới bên cạnh ta hết thể chính là lòng trời lỡ đất, bằng hữu cách ta mà đi, vị hôn phu cùng ta chia tay, nhà thân thích người thậm chí ông nội bà nội toàn bộ đều đang đau mắng cha của ta, về phần ngươi cho ta, là vỗ đầu che mặt chỉ trích tức giận mắng còn có một cái tát kia, nhưng là, ca ca ta bị hãm hại thời điểm, ngươi người anh này ở nơi nào, ta bị Diệp y y y bỏ thuốc tiêm vào ma túy. Thời điểm, ngươi lại ở nơi nào? 2 năm qua ta một thân một mình ở bên ngoài là thế nào qua? Ta rốt cuộc gặp qua cái gì? Ngươi có quan tâm qua một câu sao? Ngươi có hỏi ta qua một câu sao? Ngươi lại có tư cách gì nói ta? Nói xong lời cuối cùng một câu, Diệp Hoản Hoản thanh âm đã bể tan cảnh. Điện thoại di động đầu kia trầm mặc thật lâu, mới truyền tới Diệp Mộ Phàm hơi lộ ra hốt hoảng thanh âm. Ngươi biết Diệp Hoản Hoản đè nén run rẩy âm sắc, tiếp tục mở miệng nói. Là ta quá tự do phong khoáng mới rơi vào bẫy của đối phương, là ta quá kiêu căng mới một lần lại một lần tổn thương lòng của bọn hắn, là ta quá nhỏ yếu mới để cho bọn họ vì bảo vệ ta làm xảy ra lớn như vậy hy sinh, ta để cho bọn họ vì che chở ta thân bại danh liệt, ta để cho bọn họ ăn nhờ ở đầu chịu hết khi dễ cùng ủy khuất, mà ta cái này kè cờ âm ở đầu cũng đang tại không biết gì cả còn sống, nhưng là ta không biết nói ta cái gì cũng không biết, không có bất kỳ người nào nói cho ta biết, ta như thế nào lại biết, sự dốt nát và ngu xuẩn của mình lại đem người thân nhất của ta hại đến loại trình độ này. Diệp Mộ Phàm giọng nói nhỏ lăng, ngươi rốt cuộc làm sao biết ba mẹ nói cho ngươi không đối với đúng không có khả năng, bọn họ không có khả năng nói cho ngươi biết, ta làm sao biết không trọng yếu. Diệp Mộ Phàm, ngươi muốn lăn lộn cứ tiếp tục lăn lộn đi, ngươi phải tiếp tục tin một cái người ngoài cũng không có vấn đề. Sau đó ba mẹ do ta chiếu cố và canh giữ, Diệp gia thủ, để ta làm báo cáo. Diệp Hoản Hoản nói xong, không đợi Diệp Mộ Phàm đáp lại, trực tiếp cúp điện thoại. Chương 247, bạn gái ngươi có bao nhiêu mị cái kia gọi điện thoại sau, Diệp Hoản Hoản liền không yên lòng trở lại cầm viên. Trước gọi điện thoại thời điểm, nàng vẫn còn có chút mất khống chế, nhưng hai đời ấy nấy tự trách cùng với ủy khuất chất đống đến cùng một chỗ. Lại nghe được từng một câu nặng lời cũng sẽ không nói với nàng ca ca tự nhủ ra những thứ kia lời khó nghe, liền không có khống chế được. Diệp Hoản Hoản hít sâu một hơi, cố gắng bình phục tâm tình. Lúc này, điện thoại di động ken một tiếng, bắn ra một cái giải trí tin tức. Diệp Hoản Hoản mở ra nhìn một cái, chỉ thấy truyền thông lại tuân ra mới nhất bắt quái, Hàn Tiện Vũ thẹn quá thành giận đánh phóng viên, trên mạng một mảnh tiếng mắng, tình thế đối với Hàn Tiện Vũ càng ngày càng bất lợi.